Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1425, chương 1423, cảm ứng. Dịch Thiên Vân đắc ý nhất, tự nhiên chính là mình quản lý thế lực, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt tới phần này thành tựu tại ngoại thần vực tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhất là hắn không ít thủ hạ. Tại quản lý phương diện đều 10 phần có năng lực, đây mới là hắn vì sao yên tâm giao cho bọn hắn. Nguyên nhân, giải quyết tuyệt đối so với hắn muốn hợp lý, đồng thời càng thêm hoàn thiện, điểm ấy từ cuồn cuộn thiên thần tán dương bên trong. Liền có thể biết nhóm người này có bao nhiêu ưu tú, ngay cả thiên thần đều cảm thấy rất không tệ. Đó còn cần phải nói thứ gì? Cuồn cuộn thiên thần không phải từ tu vi bên trên phán định, mà là từ quản lý bên trên. Hắn là từ đại thế lực bên trong lui xuống, biết đại thế lực quản lý phương diện ưu thế, bởi vậy muốn ở phương diện này đến chỉ đạo dưới. Ai biết tam giới thần vực như thế hoàn thiện, đúng vậy, kém chút thực lực, nếu là thực lực mạnh hơn mấy phần, thật đúng là có thể cấp tốc bay vọt phát triển. Há còn có thần linh tộc. Cuồn cuộn thiên thần hai mắt tỏa sáng, đạo, đúng vậy, thật lâu trước đệ tử cứu được, hiện tại gia nhập ta thế lực, một khối nỗ lực. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì. Những này tại cuồn cuộn thiên thần một chút phía dưới, toàn bộ cho xem thấu, thần linh tộc A vốn là ở đâu thần vực bên trong quát tháo phong vân, bây giờ biến thành xuống dốc nhất tộc, hiện tại cũng không biết ở đâu. Cuồn cuộn thiên thần dao động đầu giận dữ nói, cái gì? Xây dựng ở nơi này thần linh tộc cũng mất. Dịch Thiên Vân giật mình nói, đó là đương nhiên, thần linh tộc là rất không tệ, nhưng đối mặt cực kỳ cường đại thế lực trấn áp, chỉ có thể xuống dốc. Cuồn cuộn thiên thần giận dữ nói, cực kỳ cường đại thế lực trấn áp. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, dạng gì thế lực? Ngũ phẩm thần vực thế lực. Cuồn cuộn thiên thần đơn giản thô bạo nói ra, ngũ phẩm thần vực thế lực. Dịch Thiên Vân hô hấp ngưng tụ, hắn không biết ngũ phẩm thần vực tiêu chuẩn gì, nhưng là từ tứ phẩm thần vực tiêu chuẩn đến xem, liền đã là tương đương kinh khủng, không tệ. Đúng vậy, ngũ phẩm thần vực thế lực hết thảy đều là khởi nguyên tại trí cường vị trí tồn tại a. Cuồn cuộn thiên thần lắc đầu nói, trí cường vị trí. Dịch Thiên Vân đối với mấy cái này cảm thấy tương đương kinh ngạc. Thật sự là quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Đúng vậy, đúng vậy, trùng kích thiên thần trở lên tầng thứ, chúng ta xưng chi vi thần đế, một cái chí cao vô thượng tồn tại, thần vực duy nhất. Cuồn cuộn thiên thần trong mắt tràn ngập chờ mong ánh mắt, nhưng cái này tầng thứ cấp bậc hắn sợ là không có cách nào đạt đến. Thần đế đừng nói là Dịch Thiên Vân, ngay cả Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cũng không khỏi 10 phân thần hướng. Thần đế thế nhưng là tại thiên thần phía trên, thuộc tại thần vực mạnh nhất, đồng thời toàn bộ thần vực chỉ có một cái tồn tại mang ý nghĩa ai thành vi thần đế, liền đại biểu là thần vực vương, ai dám không phục, trực tiếp trấn áp. Sư phụ ngài đây là nói, lúc trước ngũ phẩm thần vực thế lực có đại năng vì có thể đột phá đến thần đế, điên cuồng cướp bóc tư nguyên, hoặc là điên cuồng cướp bóc huyết mạch loại hình đồ vật. Dịch Thiên Vân suy đoán nói, không sai, đúng vậy, như thế tứ phẩm thần vực nhìn như lợi hại, đối với ngũ phẩm thần vực mà nói đơn giản như là giết chó. Cuồn cuộn thiên thần cười nhạt nói, đương nhiên, bình thường ngũ phẩm thần vực cũng sẽ không làm như thế. Càng là khinh thường tại để ý tới lần trước cái kia một trận chiến. Chỉ bất quá là ngoại lệ, lần này sẽ không xuất hiện loại tình huống này, đương nhiên. Một lần kia không riêng gì thần linh tộc, rất nhiều thế lực đều bị diệt cái 7-8 phần. Cơ bản mấy người tại một lần nữa tẩy bài, cuồn cuộn thiên thần thổn thức không thôi. Một khắc trước còn cực kỳ huy hoàng thế lực, sau một khắc liền trở nên xuống dốc. Dịch Thiên Vân gật đầu, không có nói gì nhiều, hắn vốn cho rằng nơi này sẽ có thần linh tộc thế lực tốt như vậy để hai nhà liên hệ, hiện tại xem ra là làm không được. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế, nếu là bên trên có cường đại thần linh tộc, đã sớm phái người xuống tới tiếp người, hoặc là tăng cường quản lý thế lực cái gì, bây giờ một điểm người đều không có phái xuống tới. Mặc cho ngoại thần vực thần linh tộc xuống dốc, đại biểu cho nơi này đồng dạng xuống dốc. Khi hắn muốn tiếp tục hiểu rõ lúc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng không ngừng đánh thẳng vào hộ cháo, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào, sắc mặt hắn biến đổi. Rất rõ ràng là có người phái tới cường giả đến đây, còn không ngừng điên cuồng trùng kích hộ cháo, thử đồ phá hất cái này hộ cháo. Tiểu sư đệ, thế nào? Bọn hắn nhìn ngay lập tức đi ra Dịch Thiên Vân không thích hợp, ta cảm giác được có người công kích bên này phòng hộ, thử đồ muốn phá mất cái này phòng hộ. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm, cũng sẽ không giấu giếm, ngươi còn có thể cảm ứng được. Bọn hắn có chút giật mình, cái này đều cách xa như vậy, còn có thể cảm ứng được, là có một chút cảm ứng. Đoán chừng cảm thấy ta là vực chủ, liền để ta nhiều một chút cảm ứng. Dịch Thiên Vân cười cười nói, còn có thể như vậy thần kỳ vậy. Chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút. Cuồn cuộn thiên thần không có nhiều lời. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, hoàn toàn chính xác sẽ có tương tự cảm ứng. Chợt bọn hắn lập tức liền phi đi qua. Trên đường đi lại là thuận tiện thanh lý phía dưới loạn thạch, có cuồn cuộn thiên thần mở đường, tốc độ tuyệt đối là tăng lên tới cực hạn đến mục đích. Nhiều nhất đúng vậy nửa thiên thời giữa không đến, liền nhẹ nhõm đạt tới bọn hắn mới vừa vặn đến. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng năng lượng ba động, không ngừng từ phía trước đánh tới, xuyên thấu qua cái kia vô địch hộ cháo. Hướng bên này phóng thích tới từ tải đều bị chặn lại. Có thể cảm giác được cùng loại nhất trận phong giống như. Không có quá nhiều cảm giác, thiên thần. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy một tên thiên thần điên cuồng trùng kích cái này hộ cháo. Một lần lại một lần đập mạnh xuống tới, nhưng sửng sốt không có cách nào phá mất cái này hộ cháo. Thậm chí một điểm vết rách đều không có bị nện mở xuất hiện ở trước mắt, đích thật là nhất tôn thiên thần, tu vi đồng dạng là hạ vị thiên thần tầng thứ, so với cuồn cuộn thiên thần không mạnh hơn bao nhiêu, mức độ không sai biệt lắm, dựa theo tổng hợp thực lực mà nói. Vẫn là cuồn cuộn thiên thần tương đối mạnh một điểm, chủ yếu là cuồn cuộn thiên thần vừa mới đột phá không bao lâu. Nếu là tiếp tục củng cố dưới, tuyệt đối vượt qua trước mắt thiên thần, là Lưu Phong thần vực Vô Ảnh thiên thần, là ủng hộ ngoại thần vực Thánh Phong thần vực, hắn đều dùng tận lực, một điểm dấu vết đều không có bị phá. Cái này phòng hộ thật đúng là kiên cố, cuồn cuộn thiên thần nhìn thấy về sau đều bị chấn động đến. Còn lại thiên tôn cũng là như thế, đều bị rung động thật sâu một thanh. Cái này hộ cháo quá mức tải kiên cố, thiên thần đều không cách nào phá mất. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Căn bản không phá hết. Ai bố trí ở chỗ này? Vô Ảnh thiên thần liên tục tấn công mạnh một đoạn thời gian, sửng sốt không có cách nào phá mất nửa điểm. Đưa tay lau vệt mồ hôi về sau, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cái này thật sự là quá kiên cố. Ta đều dùng tận lực, căn bản không có cách nào phá mất. Vô Ảnh thiên thần, chúng ta liên thủ một khối nện như thế nào? Lúc này bên cạnh đồng dạng xuất hiện rất một tên thiên thần, Tĩnh Tốn thiên thần. Vô Ảnh thiên thần híp mắt, Tĩnh Tốn thiên thần đúng vậy, Vạn thiên thần vực kẻ ủng hộ, hai người xem như địch nhân rồi, bây giờ lại là nói chuyện hợp tác. Ta biết hai nhà chúng ta quan hệ không tốt lắm, nhưng bây giờ không phá tan cái này phòng hộ, chúng ta ai cũng vào không được, tạm thời liên thủ như thế nào? Tĩnh Tốn thiên thần cười cười nói, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.